Tổng cảm thấy, chỗ nào có cậu thì chỗ ấy thắng lợi sẽ được bảo đảm. Cố Tây Minh mặt lạnh lùng, một tay đoạt đầu người cuồng hóa trước mặt. Tây Ma, Dương Thanh, người ngoài hành tinh. Được lắm, Cố Tây Minh hắn sống đến bây giờ còn chưa từng té đau như vậy. Trong lòng căm hận, ra tay càng thêm ác liệt. Thương Triệt gia nhập cuộc chiến coi như đánh đâu thắng đó. Bất kể Thây Ma cao cấp hay là người cuồng hóa, chỉ có kết quả bị cậu tiêu diệt. Rất nhanh Thương Triệt vừa giết vừa đến bên cạnh Cố Tây Minh. Thương Triệt tâm tình tốt nhưng mặt Cố Tây Minh lại u ám. Hắn rất không thích mấy người Mộc Bác, thực lực mạnh không nói, đã vậy tình cảm còn rất tốt. Hắn một lòng muốn vượt qua, nhưng nào biết có một ngày lại xin bọn họ giúp đỡ. Cố Tây Minh không phải người tốt và cũng không sợ chết. Xong, mặc kệ trong lòng hắn có bao nhiêu khúc mắc với thành phố Bi thì hắn cũng không thể mở mắt nhìn cấp dưới bị diệt vong. Vì thế lần này hắn lựa chọn thu hồi tôn nghiêm, cúi đầu trước Mộc gia. Tuy cúi đầu nhưng không có nghĩa hắn có thể bình tĩnh đối mặt với mấy người bọn họ. Tình cảnh này chỉ làm cho hắn cảm thấy mình vô dụng. Thương thiếu, Cố Tây Minh nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Thương Triệt mỉm cười, dường như tâm tình Cố thiếu không được tốt. Thù nhà hận quốc như thế chẳng lẽ Thương thiếu còn vui được? Tôi làm tất cả đều là vì quốc gia. Mộc gia chúng tôi vẫn luôn liều mạng chiến đấu với người ngoài hành tinh. Dù cuộc chiến hôm nay thành hay bại tôi vẫn vui. Ít nhất tôi đã cố hết sức. Lời nói Thương Triệt làm Cố Tây Minh giật mình. Mọi người đều rõ ràng và ghi nhớ cống hiến của Thương thiếu. Tôi không truy cầu mọi người ca tụng công đức. Thương Triệt ngạo nghễ nói, tôi chỉ làm những chuyện anh tôi thích thôi. Và tất nhiên, tôi cũng không thích kẻ khác làm trái mong muốn của anh tôi. Hai người vừa giết Thây Ma vừa nói chuyện, âm thanh rất nhỏ, người khác căn bản không nghe được. Bởi vậy cũng không chú ý tới bọn họ đang dương cung bạt kiếm. Cố Tây Minh ánh mắt cứng lại, một trưởng đi qua, một Thây Ma tiêu tán trong gió. Cậu định thế nào? Hắn cũng không mong đợi có thể giấu giếm được chuyện liên kết với người ngoài hành tinh. Thương Triệt duy trì tốc độ giết địch như Cố Tây Minh, năng lượng màu vàng bao vây Thây Ma, sau đó tiêu diệt hoàn toàn. Ánh sáng này khiến Cố Tây Minh quay sang nhìn, lấy công chuộc tội. Chắc hẳn anh đã ăn đau khổ trong việc hợp tác với người ngoài hành tinh. Tôi cũng không yêu cầu gì cao, chỉ cần anh dẫn tôi đi tìm Thây Ma. Cố Tây Minh lại im lặng, dẫn Thương Triệt đi tìm Thây Ma là chuyện nhỏ, vấn đề là khi hai người bọn họ đánh hắn sẽ trực tiếp gặp tai ương, có thể sống sót hay không còn là một dấu chấm hỏi. Lấy năng lực của cậu tìm được Thây Ma cũng không khó, cần gì phải bắt tôi theo. Nghe giọng điệu đau khổ của Cố Tây Minh, Thương Triệt lập tức bật cười, nếu để người không hiểu chuyện mà nghe được còn tưởng rằng tôi khi dễ Cố thiếu. Bất quá không có cách nào khác, tâm tư của anh nhiều lắm, để anh ở lại đây rất bất lợi cho anh tôi. Nhân tố nguy hiểm thì nên đặt dưới mí mắt mới được. Đến lúc đó mình bận đối phó Thây Ma, nếu Cố Tây Minh làm hành động thiêu thân gì đó, chỉ sợ cậu muốn ngăn cản cũng không có thời gian. Thương Triệt trả lời thẳng thắn khiến Cố Tây Minh khóe miệng co rút, tôi nhớ cậu họ Thương mà, chẳng lẽ lớn lên giống Mộc Dịch thì thật cho rằng mình là tiểu thiếu gia Mộc gia. Cái gì cũng lo lắng thay Mộc bác. Biết mình chuyến này tránh không được, Cố Tây Minh nhịn không được phát oán khí trong lòng ra. Thương Triệt cũng không cãi, ngược lại là một bộ vinh dự. Tôi vui nhất khi người khác nói tôi giống anh Mộc bác. Cố Tây Minh ai có thể nói cho hắn biết, khi nào thì anh em nuôi không cùng huyết thống cũng có thể quan hệ tốt đến nước này. Hai người không tiếp tục vô nghĩa, thừa dịp xung quanh không còn Thây Ma, Cố Tây Minh và Thương Triệt lập tức biến mất tại chỗ. Nhìn thấy Thương Triệt biến mất, Mộc Bác đôi mắt chợt lóe. Hắn biết Thương Triệt đi tìm Thây Ma, tuy trong lòng rất lo lắng nhưng hắn hiểu, hắn phải ở lại xử lý những chuyện khác. Cố Tây Minh cũng đã bị Tiểu Dịch mang đi, nếu hắn không cố gắng giải quyết tốt những vấn đề ở đây thì mới thật sự có lỗi với Tiểu Dịch. Giá Húc và Mộc Bác cùng tác chiến như trước. Hai người đều giao phía sau lưng cho đối phương. A bác, yên tâm đi, cậu ấy sẽ không sao. Mộc bác gật đầu, tôi biết. Tiểu Dịch và Thây Ma thực lực ngang nhau, Thây Ma khó mà khống chế được Tiểu Dịch. Cố Tây Minh rất nhanh dẫn Thương Triệt đến chỗ Thây Ma. Dường như Thây Ma đã sớm đoán được Thương Triệt sẽ tới, chỉ đối diện Bảo Thương Triệt ngồi. Về phần Cố Tây Minh, Tây Ma chỉ vung tay qua hắn liền ngất xỉu. Hôm nay Tây Ma ăn mặc rất cầu kỳ, vừa nhìn là biết trang phục dùng cho chinh chiến. Tay cầm chai rượu đỏ, trước mặt có hai ly thủy tinh chân cao. Thương Triệt nhướng mày, hờ hững ngồi đối diện Tây Ma. Từ khi có được năng lực, ta luôn nhìn vạn vật như rác rưởi. Tây Ma mở miệng, vẻ mặt có phần u oán. Thương Triệt không nói gì. Loại ý tưởng này tràn ngập trong đầu những người tự cho mình là tài trí hơn người. Cho dù là đế quốc trước kia của cậu, nếu một người nào đó có cơ hội qua lại giữa các hành tinh trong vũ trụ, đều sẽ vô thức xem thường nền văn minh thấp hơn. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, giống như nhân loại trước mặt thế. Khi đọc tư liệu lịch sử, không phải không có người chế nhạo cổ nhân rốt nát. Thương Triệt ngược lại không thấy mình cao quý ở đâu, cậu cũng không cư xử bằng đẳng với nhân loại trên địa cầu. Sở dĩ tốn tâm tư đuổi người ngoài hành tinh đi chỉ vì đây là mong muốn của người cậu yêu quý. Thương Triệt im lặng cũng không ảnh hưởng gì đến Tây Ma. Ông tiếp tục nói, thẳng đến khi gặp ngươi ta mới biết được, ta có một đối thủ đáng nể. Thực lực của ngươi khiến ta phải công nhận và mong đợi. Ngươi muốn nghe ta nói là ta rất vinh hạnh. Thương Triệt nghiền ngẫm nhìn Tây Ma nói. Tây Ma cười, sao ta dám có loại ý tưởng này? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta rất xem trọng cuộc chiến của chúng ta. Bộ trang phục này là quân trang năm đó ở tinh cầu Mô Lạp ta mặc mỗi lần xuất chiến. Nó theo ta rất nhiều năm. Hôm nay mặc nó là vì ta muốn thể hiện thái độ cậu ta. Tây Ma vừa nói vừa rót rượu cho Thương Triệt. Rượu đỏ của địa cầu các ngươi rất ngon. Thương Triệt thờ ơ nhìn một loạt động tác của Tây Ma. Thẳng đến khi đối phương dừng lại mới châm chọc nói. Không biết là do bộ trang phục này rất có phong thái hay là do người tinh cầu Mô Lạp các ngươi khí chất đặc biệt. Khinh thường đẩy ly rượu ra xa. Thương Triệt cười lạnh, quên nói cho ngươi biết. Bản thiếu có tính yêu sạch sẽ. Ngươi nghĩ đồ của ai bản thiếu cũng sẽ ăn à. Tây Ma khẽ thở dài một cái. Vốn định để tình ngươi đặc biệt lưu cho ngươi một mạng. Nhưng nếu ngươi cố chấp như thế ta cũng không tiếp tục hao tâm tổn trí. Nói xong, tay vung lên, tất cả bàn ghế đều vỡ nát. Ngay lúc Tây Ma động thủ Thương Triệt liền nhảy lên. Chỉ bằng chút bản lĩnh đó mà muốn đối phó ta. Ngươi cứ mơ đi. Nói xong, Thương Triệt cũng ra tay đáp trả Tây Ma. Hai người rất mạnh, ở trong không gian này, phẩm là đồ vật bị năng lượng bọn họ tác động đến đều giống như bị ném bay lên, từng cái vỡ tan tành, mảnh nhỏ cũng trực tiếp tiêu tán trên không trung. Thương Triệt thi triển không gian lĩnh vực bảo vệ Cố Tây Minh, tuy cậu không thích Cố Tây Minh, nhưng chỉ cần khống chế được hắn sẽ giải quyết được vấn đề thành phố S, giúp anh trai giảm bớt mệt mỏi. Vừa rồi Cố Tây Minh có tỉnh một lần, sắc mặt tái nhợt nhìn sức chiến đấu cường hãn của hai người, sau lại bởi vì không gian không ổn định mà hôn mê bất tỉnh. Lực phá hoại của hai người rất cao, nhưng vì lực khống chế tinh chuẩn, cuộc chiến bọn họ không hề ảnh hưởng đến vách tường bốn phía. Nếu có người ở đây xem cuộc chiến, nhất định sẽ cảm thán kỳ tích này. Thương Triệt là sợ lan đến Mộc Bắc và dị năng giả nên vẫn luôn khống chế phạm vi tấn công. Còn Tây Ma là vì cái gì thì Thương Triệt không rõ. Hai người không tiếng động chiến đấu, nhưng lại vô cùng khốc liệt. Mọi thứ trong phòng gần như đều bị phá hủy. Tây Ma bay tới một bên, một loại năng lượng kỳ lạ tràn ngập toàn bộ không gian. Thương Triệt nhướng mày. Không biết Tây Ma muốn chơi trò gì đây? Một tiếng xé không gian vang lên, hơn 10 người tiến hóa xuất hiện trước mặt Thương Triệt. Những người tiến hóa này không giống người tiến hóa Thương Triệt đã từng gặp, cấp bậc bọn họ cao hơn Duẫn Tu. Tây Ma tâm tình tốt nói với Thương Triệt, ở trên chiến trường ta quả thật không thể thắng được ngươi, chúng ta chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau. Nhưng Thương Triệt, ngươi sai ở chỗ đánh giá thấp thực lực người Mô Lạp. Bọn họ xuất hiện, ngươi sẽ không có năng lực trợ giúp anh trai bảo bối của ngươi. Tây Ma vừa dứt lời, mười mấy người kia liền nhanh chóng chạy đi. Vốn Tây Ma có thể trực tiếp ra lệnh bỏ họ đối phó Mộc Bác, nhưng ông cố ý diễn trước mặt Thương Triệt để nhìn Thương Triệt sốt ruột thôi. Thương Triệt không ra tay ngăn cản và cũng không có bao nhiêu bối rối. Ánh sáng bạc trên cổ tay chợt lóe, Không Không lập tức bay ra ngoài. Đó là cái gì? Tây Ma muốn đuổi theo nhưng bị Thương Triệt ngăn lại. Ngươi có người của ngươi thì ta cũng có người của ta. Tây Ma, ngươi muốn chạy à? Không dễ như vậy đâu. Nói xong, hai người lại tiếp tục ra tay đối phó nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75 mà bên này, mấy người Mộc Bác đáng lẽ đã nắm chắc thắng lợi, tiêu diệt Thây Ma và người cuồng hóa gần như sạch sẽ. Nào biết, lúc này lại xuất hiện tình huống khác thường, mười mấy người tiến hóa xé không gian nhảy ra. Sức chiến đấu bên địch nháy mắt tăng mạnh khiến đánh người Mộc Bác trở tay không kịp. Tại đây, cũng chỉ có Mộc Bác và Giá Húc có thể đối địch. Trong lúc nhất thời, dị năng giả rơi xuống thế yếu, tử thương vô số. Giá Húc giết đến đỏ mắt. Tiếp tục như vậy, bọn họ làm sao chịu được? Cũng may, Không Không tới giải quyết mối nguy cơ này. Không Không và Thương Triệt tinh thần tương liên cho nên năng lực của Không Không cũng không thấp. Bởi vậy, mầm đậu nhỏ dũng mãnh phát huy năng lực của mình, dưới tâm trạng vừa mừng vừa sợ của Giá Húc tiêu diệt người tiến hóa khắp bốn phía. Nhìn mầm đậu nhỏ ra tay không chút lưu tình, Giá Húc đột nhiên lừa mình dối người nghĩ. Hẳn là vật nhỏ không nhớ chuyện mình khi dễ nó đúng không? Rõ ràng là một tên nhóc vừa ngốc vừa đáng yêu, tại sao thoát cái liền biến thành hung khí hình người? Hai người không hổ là bạn tốt. Chỉ có Mộc Bác mới hiểu rõ vài phần vấn đề mà Giá Húc đang xoắn suýt. Nhìn nhóc con đang ra sức giữa cuộc chiến, Mộc Bác vỗ vai bạn tốt an ủi, yên tâm đi, trí nhớ Không Không rất tốt, nó cũng sẽ không quên cậu tốt với nó đâu. Vậy thì nó sẽ càng khắc trong tâm khảm chuyện tôi trêu cợt nó. Giá Húc oán niệm nhìn bạn tốt cười trên nỗi đau của người khác. Chơi nhầm bạn thiệt là tổn thương không chịu nổi nha. Mộc Bác thấy Không Không có thể kiểm soát cuộc chiến, suy nghĩ không kiềm được mà bay về hướng Thương Triệt đã đi. Từ khi luyện tinh thần lực, cảm ứng giữa Mộc Bác và Thương Triệt càng thêm huyền diệu. Vì thế, Mộc Bác rất nhanh cảm ứng được vị trí Thương Triệt. A Húc, chỗ này giao cho cậu. Nói xong, Mộc Bác liền phóng theo hướng cảm ứng được. Này, không được nha, chỗ này. Giá Húc còn chưa kịp phát điên thì Mộc Bác đã không còn bóng dáng. Đệt, hai chữ hộc máu cũng không đủ hình dung tâm tình lúc này của Giá Húc. Khi Mộc Bác tìm được Thương Triệt, Thương Triệt còn đang đánh với Tây Ma. Khí thế hai người quá mạnh mẽ, Mộc Bác hoàn toàn không thể tới gần. Sợ mình sẽ trở thành nhược điểm của Thương Triệt, Mộc Bác đứng ở chỗ rất xa xem cuộc chiến. Thương Triệt và Tây Ma đều biết Mộc Bác đến. Một muốn tấn công, một muốn bảo vệ, tranh chấp tới lui, rốt cuộc không ai qua được. Tây Ma sẽ rất bất lợi nếu tiếp tục kéo dài như vậy. Cửa trước có Không Không, cửa sau có đám người Mông Á. Tây Ma biết, thuộc hạ của ông đã bỏ mạng gần như không còn. Tình huống này không nằm trong dự liệu của ông. Vốn tưởng rằng, trong nhân loại ngoại trừ Thương Triệt, chỉ có Mộc Bác là làm ông để tâm. Khi biết dị năng giả bao vây căn cứ ông cũng không mấy để ý. Bây giờ mới biết được, nhân loại luôn bị ông xem như kiến vậy mà còn có đòn sát thủ. Một đứa bé không biết từ đâu nhảy ra lại có thực lực cao đến mức này. Đây là sai lầm của ông. Làm một tướng quân thế mà lại vì muốn được thực lực hơn người mà quên thăm dò thông tin đối thủ. Đối với quân nhân mà nói thì đây là chuyện không nên xảy ra. Bất quá, hối hận không phải tính cách Tây Ma. Cái ông cần làm bây giờ là làm thế nào để vãn hồi thế bại này. Trong trước mắt, Tây Ma phát động một chiêu thức hoa lệ. Khi Thương Triệt ứng đối, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Thương Triệt tập trung tư tưởng, âm thanh này. Tây Ma cười bừa bãi, Thương Triệt, ngươi là đối thủ khiến ta rất thưởng thức. Tuy ta không làm gì được ngươi, nhưng trận chiến này sẽ lấy kết cục ngươi thất bại mà chấm dứt. Bởi vì ngươi chỉ còn một mình, song thứ ngươi để ý lại quá nhiều. Mà ông thì khác, ông có thể theo tâm trạng tốt xấu mà hủy diệt thế giới này. Nghe lời Tây Ma, Thương Triệt nhíu nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Theo trực giác của cậu, Tây Ma không làm chuyện gì tốt. Tây Ma tâm tình rất tốt, câu được câu không đối đáp với Thương Triệt, cũng không phải chuyện gì lớn, dù sao Thương Triệt ngươi cũng không thoát được. Không bằng cùng ta ở đây đón nhận kết quả cuộc cạnh tranh sinh tồn. Là người sống sót thắng hay là địa cầu này hoàn toàn biến thành thiên đường của Thây Ma? Thương Triệt nháy mắt lạnh mặt. không biết Tây Ma giở thủ đoạn gì. Bất qua anh trai vẫn không có nguy hiểm tánh mạng. Chỉ cần anh trai còn, Thương Triệt ổn định tinh thần, thời điểm đối phó Tây Ma, phân ra một ít tinh thần lực cảm ứng không không. Căn cứ thành phố Bi, sau khi đoàn người Mộc Bác đi, người thành phố Bi bắt đầu cẩn thận hơn. Dị năng giả đi tìm kiếm lương thực cũng giảm bớt. Chuyện quan trọng nhất mỗi ngày đó chính là canh giữ trên tường thành và đánh đám Tây Ma không có bao nhiêu uy hiếp bên ngoài. Căn cứ xem như tương đối an toàn. Cha con Thẩm Nguyên đều trở thành trợ thủ đắc lực của Mộc Phong. Đây là chuyện trước kia không ai có thể nghĩ tới. Xử lý công vụ thường ngày xong, Thẩm Nguyên nói với Mộc Phong trên chủ vị, theo tin tức đội phòng vệ truyền đến, hôm nay căn cứ bình thường, không có tai họa ngầm. Mộc Phong gật đầu, vậy tốt. Bọn nhỏ ở bên ngoài chiến đấu, chúng ta phải bảo vệ ngôi nhà cuối cùng này. Thẩm Nguyên hết sức đồng cảm. Không có căn cứ, bọn họ chỉ có con đường chết. Khi mọi người chuẩn bị đi dùng bữa tối, căn cứ đột nhiên vang lên một tiếng rung trời. Chỉ khi có nguy cơ lớn mới báo động âm thanh này. Mọi người nhìn nhau sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Thẩm Nguyên lạnh giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiểu binh vẻ mặt căng thẳng đến báo cáo, thiếu tướng, không tốt. Bên ngoài căn cứ tụ rất nhiều Tây Ma và người cuồng hóa. Chúng nó đang điên cuồng tấn công căn cứ. Thẩm Nguyên bắt buộc bản thân trấn tĩnh. Hoảng cái gì? Chẳng lẽ mới gặp loại chuyện này lần đầu sao? Tây Ma đến thì đánh, căng thẳng như vậy làm gì? Không phải thiếu tướng, lần này có rất nhiều Tây Ma cao cấp. Tôi chưa từng nhìn thấy tình cảnh này bao giờ. Mỗi một lần tấn công, dường như muốn phá vỡ phòng hộ của Thương Thiếu. Trước khi đi Thương Thiếu có tạo phòng hộ cho căn cứ. Bất quá cũng không chịu nổi bao nhiêu đó Tây Ma và người cuồng hóa hợp lại đâm vào. Tiểu binh sắc mặt trắng bệch, cảm thấy lần này thật sự giữ nhiều lành ít. Thẩm Nguyên cũng thay đổi sắc mặt. Mộc Phong đi ra, trầm giọng nói, đi xem tình huống trước rồi nói sau. Nói xong, mấy người liền đi hướng cổng thành. Trên cổng thành, đội trưởng đội phòng hộ không ngừng lau mồ hôi trên mặt. Tuy thấy nhiều Tây Ma nhưng chưa từng thấy tình cảnh này. Trước khi đi, Thương Triệt lo lắng cho căn cứ rất nhiều. Bởi vậy xuất ra tinh thần lực gốc để vẽ một vòng phòng hộ xung quanh căn cứ. Lúc ấy khi vẽ xong, mặt mũi Thương Triệt đã trắng bệch. Đủ thấy vòng phòng hộ này tốn bao nhiêu sức lực. Tương đối mà nói, vòng phòng hộ này có tác dụng phòng vệ bậc nhất. Nhưng Tây Ma và người cuồng hóa phía dưới cứ như đạn thịt người. Không ngừng xông vào căn cứ rồi lại bị lồng trong suốt bật trở về. Nháy mắt tan thành mây khói. Con này biến mất con khác tiếp tục. Người xem cũng đã chết lặng. Tuy nhiên người đứng trên tường thành có thể cảm giác được rõ ràng. Tường thành lắc lư càng lúc càng dữ dội. Căn cứ còn có thể tồn tại được bao lâu? Mọi người không hẹn mà cùng nổi lên nghi vấn này. Khi Mộc Phong đến, đội phòng vệ đã làm tốt công tác bố trí. Súng pháo dọn xong, binh lính cũng đã vào vị trí của mình. Mặt mỗi người đều trở nên đờ đẫn, trong không khí có một cảm giác nói không nên lời. Chỉ có thể nghe theo số trời. Không biết sao, trong đầu Mộc Phong thoáng hiện lên mấy chữ này. Mộc Phong đến đương nhiên sẽ nổi lên tác dụng cổ vũ tâm lý binh lính. Trấn an binh lính xong, Mộc Phong nhìn Tây Ma không sợ chết nhe răng xông tới phía dưới, trong mắt hiện lên sầu lo nhàn nhạt. Không biết bọn nhỏ thế nào rồi. Tây Ma tấn công căn cứ quy mô lớn như thế, không biết kế hoạch bọn nhỏ có còn thuận lợi không. Cùng lúc đó, các căn cứ lớn khác cũng bị tấn công. Tuy nhiên căn cứ khác không có vòng phòng hộ như thành phố Bi. Bọn họ chỉ có thể nhìn Tây Ma phá tan phòng tuyến. Một đám dị năng giả cầm vũ khí mở đường máu từ trong tay thần chết. Có thể nói thương vong vô cùng nghiêm trọng. Một bác bọn họ đều tạm thời không biết mấy chuyện đó. Mà không không đang đối đầu với người tiến hóa rất dễ dàng chiếm ưu thế. Thế nhưng sau khi âm thanh kỳ quái kia vang lên, không không liền phát hiện không gian của mình mất khống chế. Duẫn Tu và Dương Thanh bị giam giữ bên trong hình như đang bất chấp va chạm không gian. Theo lý thuyết, lấy năng lực Duẫn Tu và Dương Thanh không có khả năng phá vỡ cấm chế. Nhưng không biết tại sao, không không chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Sau đó Duẫn Tu và Dương Thanh liền đi ra. Hai người vẻ mặt đờ đẫn, trong mắt lóe ra ánh sáng đỏ không bình thường. Thương Triệt và Không Không tinh thần tương liên. Thấy tình huống như vậy, Thương Triệt lạnh lùng nói tinh thần áp chế. Không ngờ Tây Ma cũng biết tinh thần áp chế. Xem ra ngươi cũng biết diệu dụng của tinh thần lực. Nghe được lời Thương Triệt, Tây Ma cười nói. Thương Triệt không để ý đến câu hỏi của Tây Ma. Cậu rốt cuộc biết tại sao Dương Thanh có thể khống chế Tây Ma cấp cao hơn. Đều là do tên Tây Ma này. Đám người Dương Thanh căn bản không hiểu rõ về tinh thần lực. Nhưng Tây Ma thì khác. Ông ta dùng tinh thần lực khống chế đám người Dương Thanh. Sau đó lại cấy thêm tinh thần lực gốc vào đầu bọn họ. Vì thế, dưới tình huống nhất định, đám người Dương Thanh cũng có thể phát ra uy áp tương tự Tây Ma. Chỉ có điều, dùng loại phương pháp này sẽ có tác dụng phụ rất rõ ràng. Sau khi cưỡng ép đề cao năng lực, ngoại trừ bị thương, còn có thể khó khôi phục. Điều này có thể giải thích nguyên nhân khi đó Dương Thanh suy yếu. Vừa rồi Tây Ma dùng tinh thần lực gốc kêu gọi Duẫn Tu và Dương Thanh chống cự. Mà dưới tình huống không phòng bị, giải rủa thoát ra cũng không khó giải thích. Tình huống bây giờ là không sẽ đối phó thêm hai người được đề cao năng lực. Có hơi lấy trứng chọi đá. Càng không ổn chính là, Thương Triệt hoàn toàn không biết Tây Ma dùng loại phương pháp biến thái này chế tạo ra bao nhiêu Duẫn Tu. Nếu bọn họ đi tấn công căn cứ, Thương Triệt biến sắc. Hóa ra ngươi đánh chủ ý này. Sử dụng Tây Ma có được tinh thần lực gốc nuôi thả bên ngoài ngay lúc này phát động tấn công, về cơ bản đánh là thắng. Thương Triệt không khỏi than thầm. Cũng may cậu đã sớm có chuẩn bị, muốn nắm được thành phố Bi phải tốn một ít công sức. Ngươi phản ứng rất nhanh. Đáng tiếc, đã muộn. Tây Ma cười chiến thắng, phải không? Thương Triệt cười chào phúng, đừng vui mừng quá sớm. Nếu ngươi không còn, chỉ sợ Tây Ma có tinh thần lực gốc của ngươi cũng sẽ biến mất càng nhanh. Tây Ma còn chưa ngẫm ra Thương Triệt có ý gì thì đã thấy Thương Triệt đột nhiên tăng lực lượng, củng cố không gian xung quanh mình. Sau đó, một đạo năng lượng màu vàng đậm từ từ ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng vàng chiếu sáng gương mặt tinh xảo của Thương Triệt, yên bình. Giống như muốn rời xa nơi huyên náo để thoát xác thành tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76. Mộc Bác trong lòng không yên. Tiểu dịch như thế rất kỳ lạ. Mộc Bác thì thào, rồi lại sợ lớn tiếng sẽ ảnh hưởng đến Thương Triệt. Từ khi nhìn thấy thủ đoạn Tây Ma, Thương Triệt liền quyết định không thể tiếp tục kéo dài. Nếu cậu quyết chiến bình thường với Tây Ma, quả thật hai người sẽ không ai làm gì được ai. Nhưng, trong mắt Thương Triệt hiện lên hàn quang, ai không có một hai chiêu bí mật. Dưới ánh sáng chói mắt, gương mặt Thương Triệt càng thêm lạnh lùng. Tây Ma cẩn thận nhìn Thương Triệt, sau đó dốc hết toàn lực tấn công. Thế nhưng không biết tại sao, đòn tấn công của ông không thể đến gần Thương Triệt. Thật khó tin, trực giác báo có nguy hiểm, Tây Ma siết chặt nắm đấm. Khi cần thiết, ông cũng chỉ có thể liều chết. Không là người cảm nhận Thương Triệt biến đổi rõ ràng nhất. Không quản những người tiến hóa kia nữa. Bay đến trước mặt Giả Húc, trực tiếp đưa Giả Húc vào không gian. Duẫn Tu và Dương Thanh điên cuồng đuổi theo không. Nhưng không có tinh thần tương liên với Thương Triệt. Đương nhiên sẽ không bị hai người Duẫn Tu đuổi kịp. Không vừa đến liền thấy ánh sáng rực rỡ bên cạnh Thương Triệt. Thầm kêu không tốt nhưng lại không có cách nào khác. Thu Mộc Bác ở gần đó vào không gian. Lúc này, Duẫn Tu và Dương Thanh cũng đã đuổi tới. Nhìn Duẫn Tu và Dương Thanh chiêu tàn nhẫn tấn công mình, không cấp tốc né tránh, sau đó làm mặt quỷ với hai người. Trong lúc hai người sững sờ, một cái biến mất không thấy. Duẫn Tu và Dương Thanh giật mình, Tây Ma cũng hơi kinh ngạc, phất tay với hai người, sau đó tìm tòi nghiên cứu nhìn Thương Triệt, đứa nhóc vừa rồi đi đâu. Thương Triệt lạnh lùng nhếch môi một cái. Cũng thu ánh sáng kia đi, ánh mắt sắc bén. Tây Ma, ngươi luôn lấy tinh cầu mình ra mà tự hào. Thế nhưng ngươi nào biết, trong mắt ta, ngươi chỉ là một con kiến. Tây Ma sắc mặt tối tăm. Bất quá Thương Triệt không cho ông cơ hội phản bác. Gọi không ra một lần nữa. Ngươi luôn cho rằng, cơ giáp tinh cầu Mô Lạp rất lợi hại. Người tinh cầu Mô Lạp rất cao quý. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức. Cái gì mới là cơ giáp,

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77 phụt. Thật khó khăn mới chạy thoát, nhưng cuối cùng Tây Ma cũng kiệt lực, hộc máu ngã xuống đất không dậy nổi. Lực lượng Tây Ma đã cạn kiệt, trói buộc không còn, Duẫn Tu rốt cuộc thần trí thanh tỉnh. Phức tạp nhìn Tây Ma một cái, Duẫn Tu nói, ta cho rằng ngươi sẽ lấy ta làm lá chắn. Tây Ma lật người, nhếch môi cười, cần, để lại một đồng loại cùng ta, sinh tồn tại thế giới này, bằng không sẽ rất cô độc. Duẫn Tu ngồi xổm xuống, lúc trước lợi dụng ta như vậy không sợ ta báo thù. Bây giờ ta dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi. Tây Ma không hề gì mà cười. Giữ lại mạng của ngươi là ý của ta. Nếu ngươi muốn giết ta, ta cũng không có cách nào phản kháng. Bất quá còn chưa đến mức sẽ hối hận. Sống cô độc một mình còn không bằng chết. Chết là xong hết mọi chuyện. Duẫn Tu có chút buồn bực chữa trị cho Tây Ma. Thấy đối phương kinh ngạc, Duẫn Tu nói, cũng như ngươi, ta cũng không muốn sống một mình. Cho dù là quái vật cũng phải có đôi có cặp nương tựa lẫn nhau. Tây Ma nhếch môi một cái, vậy làm phiền ngươi, bây giờ ta không khác gì tàn phế. Duẫn Tu nhìn trời, nếu bị thương triệt đuổi lần nữa thì cùng lắm chết chung thôi. Duẫn Tu nói xong thì nâng Tây Ma dậy, hai người cần phải tìm một chỗ nghỉ ngơi. Thật ra tình huống bọn họ cũng không tệ lắm, tuy Tây Ma bị thương nhưng Duẫn Tu vẫn toàn vẹn. Hai người lại không sợ Tây Ma. Chỉ cần không chạm mặt đám người thương triệt là bọn họ không có việc gì. Hiện giờ đoàn người Mộc Bác vội vàng chạy về căn cứ. Duẫn Tu lại đi hướng ngược lại, thấy thế nào cũng an toàn. Duẫn Tu vốn định tìm một chỗ nghỉ ngơi, nào biết dưới tình huống như vậy mà còn gặp dị năng giả. Nhìn một nam một nữ trong nhà, Duẫn Tu không biết là mình may mắn hay xui xẻo. Duẫn Tu và Tây Ma vừa xuất hiện. Hoắc Cương và Âu Dương Tâm Lôi vốn đang nghỉ ngơi lập tức cảnh giác. Âu Dương Tâm Lôi chưa từng gặp có cơ hội nhìn thấy Duẫn Tu và Tây Ma. Hoắc Cương đáng lẽ có cơ hội nhìn thấy Duẫn Tu, nhưng khi mới từ thành phố S trở về, chuyện đầu tiên Hoắc Cương làm là đi cứu Âu Dương Tâm Lôi nên bỏ lỡ trận đấu giữa Thương Triệt và Duẫn Tu. Nhưng làm dị năng giả, Hoắc Cương cảm nhận được nguy hiểm rất rõ ràng. Cảnh giác nhìn hai người. Mặc dù có một người bị thương nặng, thế nhưng người còn lại hắn nhìn không thấu. Vì thế, Duẫn Tu không để ý đến ánh mắt của Hoắc Cương, tự nhiên đặt Tây Ma ngồi một bên. Người ngoài hành tinh cũng phải ăn, hai người bọn họ đều đói bụng. Không khách khí nói với Hoắc Cương, ngươi không phải đối thủ của ta, muốn mạng thì giao lương thực ra đây. Quả nhiên, ăn cướp gì gì đó thích hợp với Duẫn Trung tướng hơn Hoắc Cương và Âu Dương Tâm Lôi chấn động. Anh kia, bây giờ là mặt thế, ai cũng khó khăn, chúng ta cũng không dư thừa. Hoắc Cương muốn giảng đạo lý với Duẫn Tu. Làm gì có ai người ta vừa nói liền ngoan ngoãn giao thức ăn ra. Đáng tiếc Duẫn Tu không có thời gian văn vẻ với hắn, trực tiếp ra tay. Cẩn thận, Âu Dương Tâm Lôi kêu to. Thật ra không cần cô nhắc nhở. Làm sao Hoắc Cương không biết Duẫn Tu tấn công, triệu hồi tường đất, Hoắc Cương cố gắng chống đỡ. Xong, Duẫn Tu chỉ tăng thêm chút lực Hoắc Cương liền quỳ dạp trên mặt đất. Dẫm lên người Hoắc Cương, Duẫn Tu không kiên nhẫn, nhanh giao ra đây, nếu không có thì đi tìm. Nói xong liền thi triển cấm chế với Hoắc Cương, đừng vọng tưởng chạy thoát khỏi tay ta. Âu Dương Tâm Lôi sắc mặt trắng bệch nâng Hoắc Cương dậy. Sau đó giao lương thực còn lại ra. Thấy đều là thực phẩm khô, Duẫn Tu bảo Âu Dương Tâm Lôi làm cơm. Âu Dương Tâm Lôi căn cứ người nào đó không thương hương tiếc ngọc, đường đường đại tiểu thư Âu Dương gia phải chấp nhận số phận đầu bếp. Đoàn người Mộc Bác không biết Âu Dương Tâm Lôi gặp phải hai người Duẫn Tu. Chờ khi bọn họ về tới căn cứ, nhìn thấy căn cứ hoàn hảo không tổn hao gì mới thở phào nhẹ nhõm. Đoàn người Mộc Bác trở về là chuyện vui lớn của thành phố Bi. Nhưng Thương Triệt hôn mê cũng làm cho mọi người lo lắng. Dù sao Thương Triệt cũng là trụ cột thành phố Bi. Khi nghe Tây Ma không thể tạo uy hiếp được nữa, mọi người dần dần thả lỏng tinh thần. Dù sao Mộc Bác và Giá Húc cũng rất mạnh, đã vậy còn có Không Không và Mông Á. Với sự xuất hiện đột ngột của Không Không, Mộc Bác nói là gặp trên đường. Chuyện nhóm Mộc Bác thỉnh thoảng tăng thêm thành viên mới người căn cứ đã sớm quen. huống chi bây giờ Mộc gia có quyền thế nhất trong căn cứ, cho nên không ai não tàn đi truy cứu. Mộc Bắc và Giả Húc an toàn trở về khiến Mộc Phong rất vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy Thương Triệt mê man trong ngực Mộc Bắc, Mộc Phong không thể bình tĩnh. Đứa con trai nhỏ này thật khó khăn lắm ông mới có lại được. Tiểu Dịch, sắc mặt Mộc Phong trở nên rất khó coi. Lâm quản gia cũng lo lắng tiến lên. Ba đừng lo lắng, Tiểu Dịch không sao. Chỉ là em nó dùng năng lực vượt quá giới hạn nên cần ngủ để hồi phục. Mộc Bắc vội vã trấn an hai ông lão nhà mình. Vậy nó phải ngủ bao lâu? Nhanh thôi, Tiểu Dịch không nỡ để chúng ta buồn. Mộc Bắc chắc chắn nói. Tuy vẫn rất lo lắng nhưng quan tâm con trai chiếm thượng phong. Mộc Phong nói với Mộc Bắc, nhanh đưa Tiểu Dịch vào phòng nghỉ ngơi. Có cần gọi bác sĩ? Ba, không còn có ích hơn bác sĩ nhiều. Huống chi còn có Linh Linh. Mặc dù Thư Linh Linh là nhà sinh vật học, nhưng gần đây liên tục thực hiện đủ loại nghiên cứu, lại thêm bách khoa toàn thư không ở bên cạnh trợ giúp. Bởi vậy Thư Linh Linh đã thành nhân tài toàn năng. Khi nói chuyện, Mộc Bác đã đặt Thương Triệt lên giường. Lúc này Mộc Phong mới chú ý đến không công khai xuất hiện, lo lắng hỏi, sao không lại ra ngoài? Tuy ông xem không như cháu ruột, nhưng ông vẫn không quên không phải người. Năng lực Tiểu Dịch quá thấp không có cách nào thu không về. Vấn đề thân phận chúng con đã xử lý tốt. Chú yên tâm đi. Giả Húc ở bên cạnh trả lời. Để không ảnh hưởng Thương Triệt nghỉ ngơi, mọi người quay lại phòng khách. Mộc Phong nói chuyện căn cứ trước. Ngoại trừ sóng thây ma quy mô lớn ngày đó, tình huống căn cứ không khác gì trước kia. Thẩm gia quy phục, Tống Triều lại sớm bị Mộc gia khống chế. Cho nên trong căn cứ sẽ không xảy ra chuyện gì. Những căn cứ khác đều bị sóng thây ma lần này tổn thất nghiêm trọng.